Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1196, Bổ Thiên Các bị diệt. Những ngưỡng người này ai? Bọn hắn tại sao phải đánh rách tả tơi cha mẹ phần mộ? Bắt đi bọn hắn quan tài. Lâm Nhi, chúng ta muốn là cha mẹ báo thù, đoạt lại bọn hắn quan tài. Bất kể là ai làm đây hết thảy, chúng ta cũng phải làm cho bọn hắn chết. Thanh Thiền cầm chặt Thanh Lâm tay, kích động chi tình, giật Vu Ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nàng tâm trí thành thục, từ khi khôi phục trí nhớ đến nay, ngoại trừ Thương Hàn Thần Quốc, có rất ít người có thể làm cho nàng kích động như thế. Cái này một cái chớp mắt, nàng quanh thân thần hoàng khí tức tách ra, đáng sợ áp lực khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh, lại để cho rất nhiều người đều có chỗ cảm giác, cả kinh linh hồn đều tải không bị khống chế run rẩy. Từ nơi này chút ít trong tấm hình, chúng ta nhìn không ra đến tột cùng là người phương nào làm đây hết thảy. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng, đồng dạng đang cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận. Hắn cầm ngược ở Thanh Thiền run rẩy tay, nói tiếp, bất quá chúng ta khả dĩ theo trong tấm hình, suy đoán ra một sự tình. Tỷ tỷ các ngươi phát hiện không vậy? Sự tình phát sinh ở nhiều hơn 200 năm trước, ta cùng Ngưng Nhi cũng xem qua rồi. Ngọc Ngưng phần mộ, cũng là nhiều hơn 200 năm trước bị những người này trấn khai. Chúng ta khả dĩ suy nghĩ một chút. Nhiều hơn 200 năm trước đều xảy ra chuyện gì? Lời này vừa ra, Thanh Thiền cũng nhíu mày. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều bình tĩnh lại, trầm tư suy nghĩ nhiều hơn 200 năm trước chuyện đã xảy ra. Nhiều hơn 200 năm trước, Thanh Ngưng đôi mắt đẹp chuyển động, thon dài lông mi thượng như trước rưng rưng nước mắt. Cái này một cái chớp mắt, nàng đột nhiên đã có nghĩ cách. Nhiều hơn 200 năm trước, Thương Hàn Thần Quốc bị diệt, Đệ Bát Châu bị diệt. Lời này vừa ra, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh đều là ý động. Thanh Ngưng nói không sai, nhiều hơn 200 năm trước kia, đúng là Thương Hàn Thần Quốc cùng Đệ Bát Châu bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt bị diệt thời điểm. Chẳng lẽ nói là Thương Hàn Thần Quốc? Quý Uyển Linh nhíu mày, Thương Hàn Thần Quốc tại Đông Thắng Tinh lên, có Thương Hàn Tông truyền thừa, bất quá là năm đó ta đã đem cái này một chi truyền thừa đã diệt. Một cấp bản đồ không có người của bọn hắn, hẳn không phải là bọn hắn làm. Thanh Lâm ngữ khí bình tĩnh, phẫn nộ đối với hắn mà nói, chỉ là tạm thời, hiện tại, cần có nhất đúng là bình tĩnh. Thông qua truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp thu hoạch được hết thảy. Suy đoán ra tay chi nhân đến tột cùng là ai. Về phần Đệ Bát Châu, thế lực của bọn hắn tại tam cấp bản đồ, ba đại phàm linh thần hoàng, một chỗ vực thần hoàng, đều bị ta đã diệt. Có lẽ cũng không phải bọn hắn. Thanh Lâm nói tiếp, phân tích Đệ Bát Châu ra tay khả năng, cái kia là ai? Chẳng lẽ chúng ta liền là ai bắt đi cha mẹ quan tài cũng không biết sao? Thanh Thiền lần nữa rơi lệ, vừa nghĩ tới cha mẹ quan tài chìm đắm vào địch thủ, nàng tựu không khỏi chịu thương tâm. Tỷ tỷ, các ngươi bây giờ trở về Thiên Bình Tông đi, hướng sư tôn cùng tông chủ thỉnh giáo. 200 năm trước có từng phát giác dị động. Thanh Lâm ngữ khí trịnh trọng, cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Thanh Thiền, Thanh Ngưng không có nhiều lời chuyện gì, Quý Uyển Linh nhưng lại muốn nói lại thôi. Yên tâm, ta chỉ là đi chút tầm một ít dấu vết để lại, rất nhanh sẽ cùng các ngươi hội hợp. Thanh Lâm nói xong câu đó, lập tức quay người, trùng thiên mà đi. Đã đi ra tại đây, Trung Châu Đại Địa là Đông Thắng Tinh trung tâm đại lục, tại đây đã từng tạo nên qua vô số thần thoại cùng truyền thuyết. Lại còn rất nhiều cường đại truyền thừa xuất hiện, Thương Hàn Tông địa chỉ cũ đã trở thành một mảnh hoang vu khu vực. Một ngày này, Thanh Lâm một thân bạch y như tuyết xuất hiện ở tại đây dãy núi tầm đó. Thanh Lâm thần niệm trải rộng phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực, phàm là có dấu vết nào đều chạy không khỏi hắn phát giác. Năm đó Thương Hàn Tông đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chuyện này không phải Thương Hàn nhất mạch làm. Một phen điều tra, Thanh Lâm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng ly khai nơi đây, tiến về trước tiếp theo chỗ khả nghi chi địa. Bổ Thiên Các, năm đó Trung Châu đại địa đệ nhất tu hành tông môn, đúng là Thanh Lâm mục đích của chuyến này địa phương. Bổ Thiên Các, thực lực siêu nhiên, nghĩ đến sẽ đối với năm đó sự tình có chỗ hiểu rõ. Thanh Lâm tiến về trước Bổ Thiên Các, cũng không có cảm thấy được. Quý Uyển Linh lo lắng nhất hắn gặp người là cái này tông môn thiếu phu nhân. Hắn hiện tại một lòng muốn tìm kiếm tựu là người phương nào làm cái kia hết thảy. Nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, to như vậy Bổ Thiên Các lại chẳng biết lúc nào sụp đổ. Cái này một mảnh linh khí mờ mịt đại địa, sơn thể băng liệt, hùng vĩ công trình kiến trúc sụp xuống, trở thành một mảnh phế tích. Phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội, một mảnh tĩnh mịch, năm đó đám đệ tử đồ vô số hình ảnh không còn tồn tại. Trung Châu đại địa đệ nhất tu hành tông môn, Bổ Thiên Các đã diệt. Chứng kiến hình tượng này, dù là Thanh Lâm cũng có chút bất ngờ. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian mà thôi, một cái to như vậy huy hoàng Bổ Thiên Các vậy mà theo Đông Thắng Tinh Thượng xóa tên. Cái này một cấp bản đồ, chẳng lẽ còn có như vậy lực lượng đáng sợ, có thể bị diệt Bổ Thiên Các như vậy thế lực? Bổ Thiên Các, Tô Ảnh, Đế Linh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên ý thức được, Tô Ảnh là Bổ Thiên Các thiếu phu nhân. Bổ Thiên Các bị diệt, như vậy Tô Ảnh tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tô Ảnh vừa chết, Đế Linh tựu cũng đi theo tiêu vong. Một loạt sự tình lẫn nhau tương liên, ý thức được đây hết thảy, lập tức lại để cho Thanh Lâm lông mày nhăn chặt hơn. Hắn việc này có lưỡng cái mục đích, một cái là tế bái cha mẹ, vợ cả, một cái tựu là đến đây gặp Tô Ảnh, chờ đợi ngàn năm chi đổ bộ lâm, phục sinh Đế Linh. Thế nhưng mà dưới mắt, lưỡng cái mục đích, hai cái hy vọng, tất cả đều bị nghiền nát. Trực giác nói cho Thanh Lâm, Bổ Thiên Các bị diệt, cha mẹ, vợ cả phần mộ bị phá hư. Cái này lưỡng chuyện, khẳng định có nhất định được liên hệ. Cái này một cái chớp mắt, hắn lần nữa thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, mấy trăm năm trước hình ảnh xuất hiện. Thanh Lâm chứng kiến, Bổ Thiên Các một mực bình an vô sự, mà lại một lần phồn thịnh, cùng hôm nay Thiên Bình Tông hiểu được vừa so sánh với, nhưng lại tại nhiều hơn 200 năm trước, hơn 10 tên hắc y nhân xuất hiện, lăng lệ ác liệt giết tiến vào Bổ Thiên Các. Đó là một cái ban đêm, hơn 10 tên hắc y nhân gặp người liền giết, ra tay vô tình, rất cay vô cùng. Cái này hơn 10 người, thực lực đều tại đại đế cảnh đỉnh phong. Bổ Thiên Các tuy lớn, nhưng không ai có thể là bọn hắn hợp lại chi địch. Trong vòng một đêm, vô số Bổ Thiên Các đệ tử tiêu vong, mà ngay cả Bổ Thiên các chủ cũng không địch lại một gã hắc y nhân, mà bị chém giết. Trừ lần đó ra, còn có Phong Thủy Hàn cực lực ngăn cản phản kích, nhưng vẫn là không địch lại hai gã hắc y nhân bị vô tình chém giết. Những hắc y nhân này công pháp tại sao phải như thế quen thuộc? Nhìn xem trong tấm hình những hắc y nhân kia ra tay chỗ thi triển công pháp, Thanh Lâm vô ý thức địa vi chi nhíu mày. Loại công pháp này, Thanh Lâm tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, rồi lại thập phần lạ lẫm, lại để cho hắn trong lúc nhất thời nắm lấy bất định. Thời gian quá mức đã lâu, Thanh Lâm được chứng kiến quá nhiều người, quá nhiều công pháp, Cổ Minh, Cổ Gia. Đột nhiên, Thanh Lâm chỉ nhớ ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái đã lâu thân ảnh. Người kia đúng là năm đó Thanh Lâm tại Thiên Bình Tông gặp được Cổ Minh. Khi đó Thanh Lâm cùng Cổ Minh đều thực lực thấp kém, nhưng Cổ Minh là Cổ gia đệ tử, gia truyền công pháp đã đơn giản hình thức ban đầu. Hiện tại Thanh Lâm đối với công pháp giải rất sâu, có thể thông qua vụn vặt nhận ra tương tự chính là công pháp. Cái này một cái chớp mắt, hắn thình lình nhìn ra những hắc y nhân kia chỗ thi triển công pháp cùng năm đó Cổ Minh chỗ thi triển công pháp không có sai biệt. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.